tốt nhất con rể, chương 1810, hai cái dương, góc truyện audio.com. Từ xưa có nói, bảo kiếm xứng anh hùng ngờ trong mắt Ngưu Kim Ngưu, giống xích tiêu kiếm loại này có 102 đương thế bảo kiếm, cũng chỉ có Lâm Vũ loại này ngút trời anh tài xứng nắm giữa rơi vào tay người khác, đó chính là uổng phí hết. Lâm Vũ nghe được Ngưu Kim Ngưu lời này sắc mặt đại hỉ, cũng không có từ chối, đem kiếm trở về vừa thu lại, thản nhiên cười nói. Vậy tại hạ liền không từ chối, bảo kiếm này ta quả thực thích vô cùng. Ha ha, tông chủ, nếu không phải ngươi, chính là mệt chết chúng ta sáu cái, chỉ sợ cũng không lấy ra bảo kiếm này. Giáp Mộc Giao cười vang nói. Một bên Yến Tử hai mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn qua Lâm Vũ, quét qua lúc trước khinh miệt cùng mỉa mai, đổi lại một luồng dị dạng sắc thái. Nàng đột nhiên cảm giác Lâm Vũ hình tượng bất giác lúc đó tại nội tâm của nàng cao lớn lên, cũng làm cho người kính sợ lên. Tông chủ, kiếm này mặc dù đã rút ra thế nhưng cái này cổ thư bí tịch còn không có tìm tới đâu. Cang Kim Long gấp giọng nói ra, cái này bàn đá xanh mặc dù đã rách ra thế nhưng cổ thư bí tịch tại chỗ nào đâu. Ta cho là hơn phân nửa liền tại cái này vỡ ra phiến đá phía dưới. Ngưu Kim Ngưu mắt nhìn lòng bàn chân, tiếp theo ra hiệu mọi người nhảy trở lại cái hố phía trên, hướng Lâm Vũ nói ra. Tiểu tông chủ, ngài dùng cái này xích tiêu kiếm đem bàn đá xanh cậy mở nhìn một cái. Tốt, Lâm Vũ đáp ứng một tiếng, tiếp theo hướng phiến đá biên giới vừa đứng, trong tay xích tiêu kiếm. Bang, một tiếng vào bàn đá xanh khe hở bên trong, dùng sức vẩy một cái, xinh xinh đem vỡ vụn phiến đá đánh bay ra ngoài, như thế lặp đi lặp lại mấy lần. Thấy được, lúc này cái hố phía trên Vân Chu đột nhiên hưng phấn kinh hô một tiếng, không kịp chờ đợi nói. Ta thấy được phía dưới có cái dương lớn, mọi người không khỏi sắc mặt vui mừng, cảm xúc bành trướng. Theo Lâm Vũ đem trên đỉnh bàn đá xanh thanh lý sạch sẽ, phía dưới chôn lấy hai cái cự đại hắc sắc cái dương liền ánh vào mọi người tầm mắt. Lại có hai cái dương, quá tốt rồi. Giác Mộc Giao hơi có chút hưng phấn nói ra, ngay sau đó hắn trực tiếp nhảy xuống tới, giúp đỡ Lâm Vũ cùng một chỗ, đem hai cái dương dơ lên đi tới. Chỉ gặp hai cái này, cái dương đều là dùng kim loại đen đặc chế mà thành, khoảng chừng cao hơn nửa người, mỗi một cái dương trọng lượng đều tại 100 kg trở lên. Đem cái dương mang lên sau đó, Lâm Vũ cũng không có vội vã đem mở dương ra, sợ không trung bay xuống bông tuyết làm ướt bên trong sách vở. Mọi người đem cái dương trở đến trong phòng, lúc này mới đem mở dương ra. Chỉ gặp cái thứ nhất trong dương chồng chất đầy to to nhỏ nhỏ cổ thư bí tịch đủ loại kiểu chữ đều có, rất nhiều ngay cả sách danh đô nhận không ra. Hơn nữa trang giấy chất liệu khác nhau, rất rõ ràng đều là từ cổ đại lưu truyền tới nay. Bất quá để cho người ta kinh ngạc là, những sách này mặc dù trải qua ngàn năm mấy ngàn năm thế nhưng bảo tồn đều cực kỳ hoàn hảo, hơn nữa trong dương không có bất luận cái gì mùi nấm mốc, ngược lại còn tản mát ra một luồng để cho người ta cực kỳ sảng khoái thanh hương vị. Mặc dù trong dương đại đa số sách vở kiểu chữ Lâm Vũ cùng Giác Mộc Giao bọn người không biết thế nhưng năng lượng ánh sáng đủ xem hiểu mấy quyển, liền đã để bọn hắn rất là kinh hãi. Chỉ gặp những thứ này cổ thư trong bí tịch rất nhiều đều là đã thất truyền, thậm chí chỉ có tại trong truyền thuyết mới tồn tại sách vở. Góc truyện audio.com, so quân cơ sử số một nhà kho chỗ chứa đựng cổ thư bí tịch còn phải cao hơn mấy cái cấp bậc. Chuyện này, đây là thất truyền, Phật thủ bát kim thúc, Giác Mộc Giao tay run run cầm lấy một bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay ố vàng sách vở trong lòng kích động khó bình, Phục Long Ký, Lăng Vân Sách. Cang Kim Long cũng cẩn thận cầm lấy hai quyển cổ tịch toàn thân run rẩy, bởi vì quá mức phấn chấn, hốc mắt thậm chí đều hơi hơi ẩm ướt lên, run giọng nói. Đây là gia gia của ta đều vô duyên nhìn thấy tuyệt thế bí tịch, cha ta tại lão nhân gia ông ta trong miệng đã nghe qua không dưới trăm lần. Lâm Vũ nhìn qua cái này một dương lớn từ cổ thư bí tịch một thời gian cũng là kích động vạn phần, chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều hướng trên đầu tuôn. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi. Nếu như bọn hắn đem những thứ này cổ thư bí tịch bên trên huyền thuật công pháp đều học xong, lo gì không chiến thắng được vạn hưu. Lo gì không đối kháng được đặc tình sử. Không quá kích động hơn, Lâm Vũ cũng biết rõ, những thứ này cổ thư bí tịch mặc dù tinh diệu tuyệt luân, uy lực phi phàm, nhưng lại không phải ai đều có thể học được. Cực lớn bị giới hạn hình người chất cùng thiên phú, đồng dạng cũng bị giới hạn thiên tài địa bảo chờ linh dược phụ trợ. Liền giống với hắn đã nắm giữ trí cương thuần thể tâm quyết tu luyện cùng công pháp thế nhưng như cũ không cách nào đem trí cương thuần thể tập luyện đến đại thành, hơn phân nửa chính là bị giới hạn dược tài dược lực phụ trợ. Mặc dù trong tay hắn ngũ linh tiên đã là thượng đẳng thiên tài địa bảo thế nhưng quá mức đơn nhất, muốn lấy được đột phá, liền cần càng nhiều thiên tài địa bảo phụ trợ. Nghĩ tới đây, hắn không kịp chờ đợi một cái bước dài bước đến một cái dương khác trước mặt, một tay lấy cái dương kéo ra. Ngay sau đó một luồng nồng đậm mùi thơm ngát mùi thuốc đập vào mặt. Lâm Vũ trong lòng run lên, mừng rỡ, quả nhiên không ra hắn sở liệu, cái dương này bên trong cất giấu có, đều là thiên tài địa bảo các loại linh dược cùng thành phẩm đan dược dược hoàn. Bất quá hắn một thời gian không cách nào thấy rõ trong dương tất cả dược tài toàn cảnh, bởi vì trong dương làm rất nhiều hốc tối, mỗi một cái hốc tối bên trong chứa, hẳn là không cùng loại dược tài. Nghĩ đến Mân Côi, thần sắc hắn siết chặt, vội vã không nhịn nổi tại trong dương tìm kiếm. Cách chương.